Mục Đào lão ca, sao huynh rảnh rỗi tới đây thế? Đằng Thanh Sơn cười hỏi. Ha ha, sư phụ não thối của người rốt cuộc cũng đã đột phá. Cũng đã đột phá, đương nhiên ta cũng không cần phải trấn thủ ở đó nữa. Chương 580, trưởng lão Quy Nguyên Tông. Sư phụ đột phá rồi à? Đằng Thanh Sơn vừa kinh vừa vui. Sa Cát Nguyên Hồng được Mục Đào cho biết, Lôi Đao Thiên Thần Đoan Mộc. Lôi Đao Thiên Thần Đoan Mộc Vũ vừa đột phá hư cảnh, đã ngộ ra hủy diệt chi đạo, nắm được năm thành lực thiên địa. Sa Cát Nguyên Hồng cũng chuyên tâm muốn ngộ ra sinh chi đạo. Hao phí thời gian rất lâu, rốt cuộc cũng ngộ thông đột phá. Mãi từ bây giờ mới vào hư cảnh, nắm được năm thành lực thiên địa. Thanh Sơn, đây là việc vui, chúng ta nên chúc mừng một phen. Lý Quân nói ngay. Đúng, đúng. Gần 20 năm qua, sư phụ luôn tiềm tu, bây giờ đã thành công, rất đáng chúc mừng. Đằng Thanh Sơn cũng mừng cho sư phụ. Trong lòng hắn, địa vị sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng có thể so với thân nhân. Đúng rồi, Tiểu Quân. Nàng vừa rồi nói cô gái mà Hồng Vũ thích xã man đã mãn tang rồi à? Ừ. Lý Quân cười gật đầu lia lịa. Hai tử đó tên là Tiểu Như, đã mãn tang rồi, bây giờ đã có thể đón dâu. Chúng ta cũng nên chọn một ngày tốt đến thăm và hỏi cưới. Đằng Thanh Sơn đấm vào lòng bàn tay, cười hà hà nói. Hay lắm, ta lập tức đi tìm ông ngoại. Ông ngoại luôn quan tâm tới việc hôn nhân của Hồng Vũ, để ông tự mình giúp chọn một ngày tốt. Hơn nữa, ta tiến vào cảnh giới động hư mà sư phụ vẫn còn chưa biết. Lần này cũng có thể tiện đường nói cho sư phụ. Những năm gần đây, sư phụ chỉ huy quân đội tấn công Sạn Nhật Thần Sơn ở Viêm Châu, nhưng thực lực của chúng ta căn bản chưa đủ bá chiếm hai châu. Bây giờ cũng nên nói chuyện này rồi. Đằng Thanh Sơn vẫn không quên ước định lúc trước. Huống hồ, lúc trước, Sạn Nhật Thần Sơn vì cái chết của thân công đồ khẳng định sẽ ghi kiều hận tận đáy lòng. Bọn họ luôn ẩn nhẫn, không dám phát tác. Nhưng không có nghĩa là sẽ quên kiều hận. Dù sao bây giờ, hư cảnh ở Sạn Nhật Thần Sơn chính là đệ đệ của thân công đồ. Đằng Thanh Sơn cũng không muốn để địch nhân cứ tiếp tục lớn mạnh như vậy. Đúng, lúc trước thân công đồ muốn đưa chàng vào chỗ chết, cuối cùng hắn lại mất mạng. Sạn Nhật Thần Sơn tuyệt đối sẽ không quên kiều hận này đâu. Lý Quân cũng gật đầu. Thanh Sơn lão đệ, xem ra ta vừa về Đại Duyên Sơn, các ngươi đã muốn có hành động lớn rồi nhỉ? Mục Đào cười ha ha nói. Cũng chẳng phải là hành động lớn gì đâu. Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười. Chỉ là giúp sư phụ một tay, ta sẽ ra tay giải quyết hư cảnh của Sạn Nhật Thần Sơn. Còn việc tấn công Viêm Châu thì vẫn phải dựa vào nhân mã của Quy Nguyên Tông. Việc chiếm lĩnh Viêm Châu phải là một việc của Quy Nguyên Tông. Mặc dù nói lúc trước Hình Ý Môn tuyên bố không tranh bá thiên hạ, nhưng cũng không có nghĩa là cường giả hư cảnh của Hình Ý Môn sẽ co đầu rút cổ, để người khác bắt nạt cũng không dám phản kháng. Hình Ý Môn không tranh bá, nhưng cường giả hư cảnh của bốn môn đối với cường giả hư cảnh tông phái khác cũng không thể tính là tranh bá thiên hạ, chỉ có thể xem như ân oán giữa hai bên. 10 ngày trôi qua như thoi đưa, đã là ngày 2 tháng chạp, gió lạnh thấu xương, trên tầng mây cao vạn trượng. Đằng Thanh Sơn thân mặc áo bào trắng và Lý Quân mặc áo tím, hai vợ chồng sóng vai bay về phía tây nam. Trên những đám mây, ánh nắng rất chói chang, ánh mặt trời ngày đông làm người ta cảm thấy rất ấm áp. Hồng Vũ luôn ở quận Vĩnh An, e rằng nó vẫn chưa biết việc ta hỏi cưới cho nó. Đằng Thanh Sơn không kìm được và khẽ mỉm cười. Lý Quân cũng cười khanh khách nói. Tiểu tử Hồng Vũ này, nhớ năm 3-4 tuổi, nó ngoan ngoãn hơn chị Lâm Lâm của nó nhiều. Chỉ cần cho vài viên kẹo là được. Nó chẳng hề quậy phá gì, lại còn rất nghe lời. Ha, ha, đúng. Lúc trước ta buộc nó luyện quyền buổi sáng, có đôi khi thống khổ, ủy khuất, chỉ chảy nước mắt, nhưng không dám phản kháng tiếng nào, lại tiếp tục luyện quyền. Đằng Thanh Sơn không kìm được thở dài một tiếng. Không ngờ, chỉ nháy mắt, Hồng Vũ đã sắp thành thân rồi. Điều duy nhất ta không hài lòng là tiểu tử Hồng Vũ này chỉ thích buôn bán, không thích luyện võ. Nếu đem toàn bộ tinh lực đặt vào việc luyện võ, thành tựu sau này cũng khó nói. Đằng Thanh Sơn rất hài lòng về nhi tử mình, nhưng hiển nhiên hắn cũng hy vọng nhi tử có thể thừa kế y bát. Có điều đây là việc khó thực hiện được. Hai vợ chồng trên tầng mây cao vạn trượng

Vương trưởng lão, ngươi coi Đằng Thanh Sơn là ân nhân, nhưng người ta thì không quan tâm tới ngươi. Năm đó Đằng Thanh Sơn không hề nhiệm tình, bức bách Quy Nguyên Tông rời khỏi Giang Ninh. Quy Nguyên Tông chúng ta ở quận Giang Ninh cả ngàn năm, rất nhiều người phải rời quê hương đi tới quận Vĩnh An. Việc này thì thôi, theo cha ta cho biết, năm đó Đằng Thanh Sơn đã hứa trợ giúp Quy Nguyên Tông chúng ta chiếm lĩnh Viêm Châu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đã 20 năm rồi, cả một cái bóng cũng không thấy. Giọng nói của Nghe trưởng lão trở nên trầm trọc. Vương trưởng lão nhân ra, bây giờ hắn là môn chủ Hình Ý Môn, rất tiêu sái tự tại, ai còn quan tâm tới Quy Nguyên Tông chúng ta chứ? E rằng hắn đã quên lúc trước hắn chính là đệ tử Quy Nguyên Tông chúng ta. Bây giờ thời thế biến hóa, hắn là môn chủ Hình Ý Môn rồi. Nghe trưởng lão nhỏ giọng một chút. Hai trung niên từ xa xa đi tới, rồi họ đột nhiên nhìn thấy hai người phía trước. A, à, hai trưởng lão đều biến sắc. Một gã trung niên mắt hẹp dài, sắc mặt trắng bệch. Đằng, ra mắt đại nhân. Trưởng lão hơi mập mạp vội hành lễ. Ra mắt đại nhân. Trung niên mắt hẹp dài cũng vội hành lễ. Ánh mắt Đằng Thanh Sơn nhìn vào trưởng lão họ Nghe có đôi mắt hí. Sắc mặt Đằng Thanh Sơn rất xấu, nhưng hắn không nói gì mà chỉ dắt Lý Quân quay đầu bước đi. Sao mà gặp phải Đằng Thanh Sơn cơ chứ? Chán Nghe trưởng lão đẫm mồ hôi, đã bảo đừng nói lung tung, hy vọng Đằng Thanh Sơn đại nhân rộng lượng. Vương trưởng lão nhìn thoáng qua lão hữu bên cạnh. Nếu Đằng Thanh Sơn đại nhân muốn trừng phạt ngươi, ngươi coi như tiêu rồi. Hừ, trừng phạt ta không tin. Ta nói mấy câu như vậy, ai dám trừng phạt ta? Huống hồ lời ta nói là sự thật. Nghe trưởng lão trừng mắt nói, dù sao cha hắn cũng là chấp pháp trưởng lão của Quy Nguyên Tông. Đằng Thanh Sơn và Lý Quân đi lang thang trong Quy Nguyên Tông, nhưng hắn cũng không còn chút tâm tình nào nữa. Rất giận, hắn suy nghĩ cho Quy Nguyên Tông rất nhiều, cũng luôn luôn nhớ tới việc đối phó Viêm Châu, chỉ là chưa tới cảnh giới động hư. Đằng Thanh Sơn cũng không dám để Quy Nguyên Tông chiếm cứ hai châu, bây giờ đã đạt tới cảnh giới động hư. Hắn cũng chuẩn bị thương lượng với sư phụ, không ngờ lại có người nói như vậy. Đằng Thanh Sơn rất giận. Hừ, Đằng Thanh Sơn không kìm được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Thanh Sơn, tức giận à? Lý Quân nhìn Đằng Thanh Sơn, không có việc gì. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Thanh Sơn, một giọng nói vang lên, một luồng lưu quang màu xanh biếc chợt lóe lên, đã đến phía trước Đằng Thanh Sơn, hóa thành một bóng người, chính là Sa Cát Nguyên Hồng.